Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ông thương, hoàng gia cái gì cậu thí ma tử, nắm giữ chí ma đạo tâm lại như thế nào? Tại lôi chủ trước mặt, một bàn tay chụp chết. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn nói là câu nói này dĩ nhiên là Vệ Dương. Vệ Dương thế nhưng là lôi thần điện lôi tử, tư chất nghịch thiên, chiến lực đồng dạng cường hoành vô cùng, phóng nhãn 10 đại tiên vực, hắn thật đúng là không phục qua ai. Coi như phi vũ đám người thực lực mạnh hơn hắn thấy, chờ hắn đến phi vũ niên kỷ, sẽ chỉ mạnh hơn phi vũ, người đồng lứa bên trong, hắn không phục qua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, hắn lại nói ra như vậy mấy câu nói. Ha ha, đây là cái kia kiệt ngạo bất tuần lôi tử sao? Phi vũ nhịn không được cười nói. Vệ Dương nghe vậy, lại là nhún vai, ta lại kiệt ngạo, cũng không tư cách tại lôi chủ trước mặt kiệt ngạo a. Một cái phong ấn sáu thành thực lực phục chế thể, một tay liền đem bản lôi tử trấn áp. Dựa vào, ngươi đều không biết, lão tử võ hồn bị phục chế thể dẫm ở dưới chân thời điểm, loại kia không thể địch nổi cường đại, cho ta cảm giác căn bản chính là không thể chiến thắng. Nghe nói Vệ Dương nói như vậy, phi vũ mấy người cũng nhau nhau hồi ức mình cùng phục chế thể chiến đấu. Đừng nói nữa, phục chế thể cho ta mượn thủ quyết kết ấn, cho chính hắn phong ấn giải tỏa, ta lúc ấy người đều ngốc. Ta nơi nào thấy qua loại thủ đoạn này a, liền xem như tông môn tiên đế các tiền bối, cũng làm không được a. Một tên thiên kiêu vẫn như cũ có chút cả kinh nói. Lôi chủ chiến lược, không cách nào tưởng tượng. Phi vũ nhẹ gật đầu, chính là ta chưa từng bị phong ấn tu vi, sợ là cũng khó có thể đánh với lôi chủ một trận. Bất quá. Vừa nói, phi vũ ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Vệ Dương đám người nói, hoàng gia vị kia ma tử, đồng dạng sâu không lường được. Hoàng gia ma tử. Thanh linh đám người nghe vậy hơi sững sờ, đầu tiên là nghi, hoặc phi vũ, vì sao nói như vậy, về sau rất nhanh nghĩ rõ ràng, phi vũ cùng hoàng gia Hoàng Kiếu Long chính là hảo hữu chí giao. Mặc dù hai người lập trường khác biệt, nhưng là không ảnh hưởng hai người hữu nghị. Cực kỳ hiển nhiên, Hoàng Kiếu Long đối với nhà mình ma tử sự tình, cũng không có giấu giếm. Cái này rất bình thường. Hoàng gia tu sĩ chính là như vậy, chuyện gì đều từ không che giấu, bọn họ không thích giấu giúp, đối với những tông môn khác mà nói, tông môn yêu nghiệt tin tức tận khả năng gạt. Hoàng gia là sợ người khác không biết. Ma tử chi tranh bên trên, hoàng gia đương nhiệm ma tử Hoàng Thiên Diện, chính diện đánh bại hợp lực hoàng gia bác tử. Cái gì? Một đám yêu nghiệt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem như đối thủ cũ, bọn họ đương nhiên biết rõ hoàng gia bác tử cường đại. Trong đó Hoàng Khiếu Long càng là nửa bước tiên đế tồn tại, cùng phi vũ không phân sàng sàng nhau. Mà hoàng gia bác tử hợp lực phía dưới, lại bị ma tử đánh bại. Hoàng gia rốt cuộc ra như thế nào yêu nghiệt a? Hoàng gia ma tử tu vi, cũng là đại ớt tiên hậu kỳ. Phi vũ tiếp tục nói. Giờ khắc này, lôi thần điện chúng thiên kiêu hoàn toàn trầm mặt xuống. Mỗi người đều cảm giác được áp lực thật lớn. 39 năm sau chính ma chi chiến, bọn họ tất nhiên muốn cùng hoàng gia ma tử tao ngộ. Dạng này yêu nghiệt, là bọn họ có thể đánh bại sao? Dạng này yêu nghiệt, sợ là chỉ có lôi chủ có thể cùng đánh một trận, chỉ là lôi chủ tình huống. Coi như lôi chủ không thể ra tay, ta tin tưởng chỉ cần lôi chủ chỉ đạo chúng ta, 39 năm, chúng ta chưa hẳn không thể trưởng thành đến cùng hoàng gia ma tử chống lại trình độ. Đừng quên, lôi chủ chỉ là tùy ý chỉ điểm một phen, chúng ta liền đánh bại hai cái phục chế thể. Cơ phi tự tin nói, huống chi, chính ma chi chiến còn có bán thần vực người tham gia. Vừa nói, cơ phi nhịn không được nhìn về phía cổ trường thanh biến mất địa phương. Ai nha, lôi chủ đại nhân thực sự là ưu tú, ta cũng nhịn không được muốn theo lôi chủ đại nhân thân mật. Nghe nói song tu có thể chữa thương đây, ta trợ giúp lôi chủ đại nhân chữa thương cũng là tốt. Song tu chữa thương cũng là ma tu thủ đoạn, cơ phi sư tỷ, ngươi là tu sĩ chính đạo, sao có thể nghĩ như vậy? Thanh Linh nhịn không được nói. Cơ phi nghe vậy lại là giống như cười, mà không phải cười nhìn xem Thanh Linh. Phi vụ đám người nhìn về phía Thanh Linh ánh mắt cũng có chút nghiền ngẫm. Cũng chính là cổ trường thanh vào trước là chủ cho rằng Thanh Linh là nam tử, căn bản không nghĩ tới phương diện kia, phi vụ đám người, nhưng khi nhìn nhất thanh nhị sở. Nơi này có rất nhiều tu sĩ đối với Thanh Linh đều có ngưỡng mộ chi tình, cái này cũng bình thường, dù sao Thanh Linh khuynh quốc khuynh thành, tư chất lại nghịch thiên, toàn bộ lôi thần điện. Cái nào tuổi trẻ nam tu đối với Thanh Linh không có biện pháp? Thậm chí cho dù biết rõ Thanh Linh là ách nạn thể, cũng có người nhịn không được biểu đạt yêu thương. Bất quá cuối cùng vẫn không có người có thể ôm mỹ nhân về. Một phương diện ách nạn thể đúng là vấn đề lớn, bọn họ có thể biểu đạt tình cảm, cũng không dám khoảng cách Thanh Linh quá gần. Một phương diện khác, Thanh Linh đối với bất luận cái gì nam tu lấy lòng cũng là cực kỳ dứt khoát cự tuyệt. Nếu không có nhìn thấy Thanh Linh đối với cổ trường thanh như thế để ý, phi vụ đám người thậm chí cảm giác Thanh Linh đối với tình yêu nam nữ căn bản không có hứng thú. Cổ Trường Thanh không đi ra, Phi Vũ đám người tự nhiên không dám tự tiện tiến về tầng tiếp theo bệ đá. Lúc này, một đám tu sĩ lấy Cổ Trường Thanh biến mất địa phương làm trung tâm, nhắm mắt tu hành. Như vậy lại qua nửa năm. Làm trên bệ đá tất cả đại đạo chân ý khí tức biến mất, không còn tâm tích, Cổ Trường Thanh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thanh Linh cái thứ nhất hướng đi Cổ Trường Thanh, một năm rưỡi chưa từng thấy đến Cổ Trường Thanh, trong nội tâm nàng rất là tưởng niệm, cũng không biết làm sao vậy. Cho dù là một ngày không thấy Cổ Trường Thanh, nàng đều nghĩ gấp. Cổ sư huynh, ngươi thế nào? Thanh Linh nhìn xem Cổ Trường Thanh, lo lắng nói. Cổ Trường Thanh sắc mặt vẫn như cũ khá là trắng bệch, khóe miệng ngậm sinh tức thảo, tiện tay duỗi ra, đem Thanh Linh cái trắng chống đỡ, trực tiếp đưa nàng chống đỡ ở phía trước. Lâm Thanh sư đệ đối với ta quan tâm, ta thật cao hứng, nhưng là ôm lại sự tình này, không thích hợp. Nam Nam thủ thủ bất thân, để cho Cơ Phi đến ôm, kiểm tra một chút ta tình huống. Phi Vũ đám người nguyên vốn cũng có chút không yên tâm nhìn xem Cổ Trường Thanh, dù sao lúc trước Cổ Trường Thanh vì trợ giúp bọn họ hoàn thành chúng sinh vạn tướng hồ khảo hạch, thương thế tăng thêm không ít. Bây giờ nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, lúc này lộ ra nụ cười, âm thầm thở dài một hơi. Thanh Linh càng là khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Ngươi lại loại này bộ dáng tiểu nữ nhi, ta thực sự sẽ đánh chết ngươi a. Cổ Trường Thanh hung hăng cho đi Thanh Linh một cái đục lợt. Thanh Linh lúc này bị đau, hai tay che cái trán. Thu thập Thanh Linh về sau, Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng nhìn về phía một đám thiên kiêu. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên không giống nhau, lần này, mỗi người đối với hắn cũng là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Thực lực, vĩnh viễn là tu hành giả căn bản. Cho dù Cổ Trường Thanh giờ phút này ốm yếu, bọn họ vẫn như cũ rất rõ ràng, chỉ cần Cổ Trường Thanh nghĩ, một cái tay liền có thể đem bọn họ toàn bộ trấn áp. Bọn họ càng hiếu kỳ là Cổ Trường Thanh lúc trước phong ấn sáu thành thực lực, cái kia sáu thành thực lực đến tột cùng là hạng gì thủ đoạn. Nguyên một đám cười cùng ăn cướp một dạng, nhìn tới đều được không ít chỗ tốt. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, ngậm sinh tức thảo nói. Nếu có thể được loại cơ duyên này, hàng ngày đất cước ta đều vui lòng. Vệ Dương cười nói. Cái khác thiên kiêu nghe vậy cũng nhao nhao cười ra tiếng. Chỉ ngươi Vệ Dương nhất cơ linh, hết ăn lại uống. Cổ Trường Thanh không khách khí nói, tất nhiên đều có thu hoạch, khiến này cũng coi như viên mãn. Một đám thiên kiêu nghe vậy nhao nhao gật đầu, nói thật, lần này có thể có được như thế cơ duyên, bọn họ thật thỏa mãn. Mới dưới hai cái bệ đá, liền đã gặp được nhiều như vậy nguy hiểm, bọn họ thật có điểm không dám đi xuống. Trong đám người, Phi Vũ nghe vậy lại là nhịn không được cúi đầu xuống, nhưng lại không nói cái gì. Bất quá, ta thương thế còn không khôi phục, các ngươi còn được đi theo ta xuống dưới. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, vì lôi chủ xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lúc này, một đám yêu nghiệt cung kính chắp tay. Nếu như thế, đa tạ. Cổ Trường Thanh nói xong, ánh mắt đảo qua cảm xúc sa sút Phi Vũ, khóe miệng chậm rãi lộ ra mỉm cười, hướng về bệ đá biên giới đi đến. Phi Vũ cúi đầu, đi theo mọi người theo Cổ Trường Thanh đi đến, với hắn mà nói, hắn là vì đại gia hy sinh chính mình, thế nhưng là vừa rồi, tất cả mọi người không để mắt đến hắn thụ thương sự tình, muốn trở về. Khó tránh khỏi có chút trái tim băng giá. Trên đường, Thanh Linh nhịn không được hỏi, Cổ sư huynh, ngươi chiếm được đại đạo quán thể, phải chăng lĩnh hộ đế tắc? Cổ Trường Thanh trước đó pháp tắc cường độ cũng là tiên chi pháp tắc tầng 3. Không có đến đế tắc, vẹn vẹn đến tiên chi pháp tắc tầng 5 thôi. Làm sao có thể? Thanh Linh ngạc nhiên. Ta thương thế nghiêm trọng như vậy, tư chất tiếp cận với phế vật. Tuy nói đến một năm rưỡi đại đạo quán thể, có thể tăng lên hai tầng pháp tắc, đã rất tốt. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Hắn pháp tắc tăng lên, xác thực chỉ có hai tầng, nhưng là hắn tăng lên không phải một loại pháp tắc, mà là rất nhiều pháp tắc. Ngũ hành, lôi đình, thời gian, không gian, nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Trừ bỏ khôi lỗi pháp tắc, tử vong pháp tắc các đặc thù pháp tắc bên ngoài, thường dùng pháp tắc hắn cơ hồ đã hoàn toàn nắm vững. Hơn nữa, một năm rưỡi đại đạo quán thể đã cho hắn đánh tốt rồi cơ sở, tương lai, hắn pháp tắc tăng lên sẽ đơn giản hơn. Lần này, quả nhiên là thu hoạch cực lớn. Nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, một đám tu sĩ đều là âm thầm thở dài. Đại đạo quy phục a, hạng gì nghịch thiên cơ duyên, được chỗ tốt, nhưng chỉ là tăng lên một loại pháp tắc hai tầng. Lôi chủ thương thế, đối với hắn hạn chế quá lớn. Rất nhanh, một đám tu sĩ đi tới bệ đá biên giới. Một đám tu sĩ nhìn xem phía dưới bệ đá, biểu lộ khác nhau. Nói thật, lúc này mới dưới hai cái bệ đá, liên tiếp gặp thần cấp vấn tội bia cùng chúng sinh vạn tướng hồ. Mọi người đối với tiếp tục dưới bệ đá chuyện này, vẫn có chút mâu thuẫn. Này quá dạ người. Chỉ là nghĩ đến bọn họ lần này tới mục tiêu là vì lôi chủ thương thế, hiện tại bọn họ nhưng lại chiếm được đại cơ duyên. Thế nhưng là trị liệu lôi chủ thương thế thiên tài địa bảo bọn họ còn không có tìm tới đâu. Phi Vũ nhìn xem phía dưới bệ đá, trầm mặc một hồi. Cuối cùng vẫn hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói, lôi chủ, ta đi xuống trước dò đường, Không cần. Cổ Trường Thanh lắc đầu, thật gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, cho nên một mình ngươi dò đường không có bất kỳ cái gì tất yếu. Đi thôi, cùng một chỗ đi xuống đi. Phi Vũ nghe vậy nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy cúi đầu xuống, lại không biết đang suy nghĩ gì. Tiếp xuống mọi người, nhưng lại không có xui xẻo như vậy, gặp được bệ đá cũng thuộc về bình thường bệ đá. Đương nhiên, ban thưởng đại đa số là một chút cực phẩm tiên tinh cùng đủ loại tu hành tài nguyên. Cổ Trường Thanh không khách khí toàn bộ thu vào, một đám thiên kiêu đối với cái này cũng không có ý kiến. Cùng Cổ Trường Thanh ở chung sau một thời gian ngắn, bọn họ cũng phát hiện vị này lôi chủ có vẻ như phi thường tham tài. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh thương thế nghiêm trọng như vậy, cũng không thể thật mỗi ngày đều tiêu hao tông môn tài nguyên tu hành đến triệt tiêu thương thế chuyển biến xấu a. Cho nên, Cổ Trường Thanh làm nhiều chút tu hành tài nguyên, bọn họ đều lý giải. Lần này đại đạo quán thể, đối với bọn họ mà nói đã là không dám nghĩ cơ duyên. Như vậy bỏ vào vạn trường lưu uyên, Cổ Trường Thanh trên tay đã mang 10 mai tiên giới, trong đó tài nguyên đếm không hết. Cổ Trường Thanh tự nhiên là một đường cười tủm tỉm, một đám thiên kiêu cũng từ thần cấp vấn tội bia cùng chúng sinh vạn tướng hồ ảnh hưởng bên trong đi ra. Hiển nhiên, loại kia tình huống đặc biệt vẫn là hiếm thấy, cho dù có ách nạn thể ở chỗ này, cũng không khả năng một mực suối quậy không phải. Mọi người ở đây trở nên nhẹ nhõm thời điểm, bọn họ đi tới vạn trường chỗ tiếp theo bị mê vụ hoàn toàn bao phủ trên bệ đá. Khi mọi người rơi xuống lập tức, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ tu vi bị phong ấn. Bất kể là pháp tu tu vi vẫn là thể tu tu vi, lại hoặc là hồn lực, toàn bộ bị phong ấn. Chỉ có thuần túy huyết nhục chi lực. Thân thức không cách nào sử dụng, chính là Cổ Trường Thanh, cũng phát hiện mình đạo thức bị áp chế đến chung quanh 1 mét phạm vi, này 1 mét phạm vi còn không có mắt nhìn xa. Cổ Trường Thanh thử nghiệm thôi động thể đội lực lượng, thái cổ lôi thần thể cùng huyết mạch chi lực cũng không bị hoàn toàn phong ấn, nhưng là có thể mượn dùng lực lượng cũng rất ít. Huyết mạch chi lực, hắn càng là không thể nào kích phát. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện mình cũng không cách nào điều động tiên lực, tiên cương lực, hồn lực chờ lực lượng. Cũng may hắn huyết nhục lực lượng đồng dạng cực kỳ cường hoành, cũng không có quá nhiều hoang mang. Một đám yêu nghiệt đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh cẩn thận nhìn xem chung quanh. Phong ấn tu vi bệ đá, trong tông môn, nhưng có giới thiệu. Cổ Trường Thanh dò hỏi. Hắn đối với Lôi Uyên hiểu rõ tự nhiên không bằng Phi Vũ đám người. Cũng không ghi chép. Phi Vũ nói xong nhìn về phía Vệ Dương cùng Thanh Linh. Thanh Linh cùng Vệ Dương đồng dạng lắc đầu. Thấy không có hữu hiệu tin tức, Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, dùng pháp khí khóa lại phụ cận đồng môn eo. Này mê vụ đậm đà như vậy, không có thần thức, chúng ta rất dễ dàng mất tích. Lúc này, mười mấy tên nữ tu lấy ra từng đầu mang theo mùi thơm dây lụa, phân phát xuống, đem chung quanh đồng môn eo trói lại. Loại này dây lụa pháp khí, đồng dạng nữ tu sẽ mang, nam tu đại đa số không có loại pháp khí này. Mọi người trói tốt về sau, đem Cổ Trường Thanh vây vào giữa, chợt như nêm cối. Không thể không nói, những tu sĩ này đối với Cổ Trường Thanh bảo hộ vẫn là rất đúng chỗ. Cổ Trường Thanh không có cự tuyệt loại này bảo hộ, lấy hắn lực lượng cơ thể, có thể trong nháy mắt phóng tới bên ngoài cứu người, không cần thiết ở ngoại vi. Dù sao hắn trọng thương tình huống mọi người đều biết, chính hắn luôn luôn xung phong đi đầu, những thiên kiêu này tất nhiên sẽ hoài nghi. Kèm theo một đám tu sĩ hướng về trong sương mù chậm rãi đi đến, tất cả mọi người đều là ngừng lại rồi tâm thần, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh. Đột ngột, một đạo âm thanh phá không vang lên, lại là một tảng đá lớn từ trong sương mù bay ra, hướng về phía trước nhất tu sĩ va chạm mà đi. Quanh, phía trước nhất tu sĩ mặc dù bị phong ấn, nhưng là tiên nhân thân thể thuần túy huyết nhục lực lượng cũng không thể khinh thường. Người này một quyền ném ra, lập tức đem cự thạch đánh nát. Toái thạch nổ tung, hướng về chung quanh tu sĩ đánh tới. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao vươn tay bắt lấy toái thạch, cũng có người trực tiếp một quyền đem toái thạch đánh nát. Phanh phanh phanh. Những người này xuất thủ về sau, chung quanh trong sương mù, từng đạo cường hoành quyền phong trống rộng xuất hiện, hướng về mọi người công kích mà đi. Lúc này, bên ngoài tu sĩ vội vàng ngăn cản. Phi Vũ, Vệ Dương đám người hướng về bên ngoài thân thể nổ bắn ra, ngăn cản những cái này quyền phong. Những cái này quyền phong cũng không mạnh, chí ít đối với Phi Vũ bọn người tới nói, cũng không tính là gì. Song khi bọn họ đem những cái này quyền phong hoàn toàn đánh nát về sau, càng nhiều quyền phong từ nồng đậm trong sương mù xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chúng thiên kiêu nhau nhau cùng những cái này quyền phong đối quyền. Nhưng mà rất nhanh, quyền phong liên tục không ngừng, càng ngày càng nhiều. Trong đó có không ít quyền phong đã siêu việt bên ngoài thiên kiêu có thể chống lại cực hạn. Trong lúc nhất thời, gần 100 tên tu sĩ nhau nhau ra quyền, trợ giúp đồng môn ngăn cản 4 phương 8 hướng mà đến quyền phong. Theo thời gian trôi qua, quyền phong số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Phi Vũ đám người không thể không toàn lực chống lại, ra quyền tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không được, quyền này phong làm sao vô cùng vô tận. Cơ Phi bị một đạo quyền phong đánh lui, khóe miệng chảy máu, lo lắng nói. Phi Vũ vội vàng đem Cơ Phi phía trước quyền phong tập hợp và phân tán, đồng thời vội vàng ứng đối sau lưng quyền phong. Nhiều, nhiều lắm, Quyền Phong số lượng lấy cho rằng tốc độ kinh khủng tăng trưởng, một đám yêu nghiệt chống cự Quyền Phong tốc độ đã nhanh muốn theo không kịp. Bọn họ toàn lực đối oanh, lại phát hiện bọn họ ra quyền tốc độ càng nhanh, trong sương mù Quyền Phong xuất hiện tốc độ cũng càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Cứ tiếp như thế, bọn họ tất nhiên sẽ kiệt lực. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng xuất hiện ở bọn họ bên hông, tiếp lấy bọn họ không nói khống chế bị bên hông dây lụa kéo ra. Mọi người nhao nhao nhìn về phía dây lụa thụ lực phương hướng, lại là cổ Trường Thanh hai tay kéo lại dây lụa, đang tại điều khiển bọn họ phương vị. Ta lôi kéo các ngươi là được, che chở mặt, cái gì cũng không cần làm. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Lúc này Phi Vũ đám người nhao nhao thu hồi lực lượng tùy ý cổ Trường Thanh đem bọn họ kéo ra. Chỉ bất quá cổ Trường Thanh năng lực hiển nhiên không quá đáng tin cậy, vẻn vẹn một hồi, Phi Vũ, Vệ Dương chờ thực lực mạnh mẽ yêu nghiệt liền bị Quyền Phong đánh hoài nghi nhân sinh. Cổ Trường Thanh không lên tiếng, bọn họ cũng không dám vi phạm cổ Trường Thanh mệnh lệnh, ước chừng nửa nén hương về sau. Cái kia dày đặc Quyền Phong tại chỗ có người kinh ngạc, trong ánh mắt biến mất không còn tăm tích. Đây là có chuyện gì? Phi Vũ đám người ngạc nhiên. Còn không rõ ràng lắm sao? Những cái này Quyền Phong đều là các ngươi đánh đi ra lực lượng. Cổ Trường Thanh tùy ý nói. Các ngươi càng là đối oanh những cái này Quyền Phong, tiếp nhận công kích thì càng nhiều. Trừ phi mỗi người các ngươi đều có thể chính xác triệt tiêu bản thân đánh ra Quyền Phong, nếu không, Quyền Phong số lượng tất nhiên càng ngày sẽ càng nhiều. Nghe nói cổ Trường Thanh vừa nói như thế, Phi Vũ đám người nghĩ nghĩ trước đây không lâu chuyện phát sinh, cũng là rất nhanh nghĩ thông suốt. Có vẻ như Quyền Phong lúc xuất hiện ngay tại một tảng đá lớn bị đánh nát sau. Đằng sau, vì chống cự Quyền Phong, đại gia không ngừng đối oanh, dẫn đến Quyền Phong số lượng càng ngày càng nhiều. Lôi chủ, ngươi nói cho chúng ta không phải tốt, chính chúng ta sẽ lận mất. Vệ Dương sờ lấy có chút máu bầm mặt, có chút im lặng nói. Mỗi người các ngươi bên hông đều hệ dây lụa, nếu là riêng phần mình tránh né, tất nhiên sẽ có thực lực yếu tu sĩ bị thực lực cường đại tu sĩ kéo cách mình phương vị. Cho nên, việc này nhất định phải ta tới. Quyền Phong dày đặc như vậy, ta chỉ có thể làm được để cho các ngươi tránh đi Phi Vũ, Cơ Phi đám người đối ứng Quyền Phong, cái khác thực lực không mạnh Quyền Phong, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Cổ Trường Thanh cười cười nói, đi thôi, mấy người các ngươi da dày thịt béo không bị đánh ai bị đánh. Một đám tu sĩ như vậy nhìn xem Phi Vũ đám người cười cười, tiếp lấy tiếp tục hướng về trước thạch thay mặt đi đến. Trên đường đi, mọi người nhưng lại liên tiếp gặp không ít nguy hiểm, trong đó bao quát một cái đại ớt tiên cấp bậc thái cổ di chủng. Tiên lực không có bị phong ấn, đại ớt tiên cấp bậc thái cổ di chủng chính là một bàn tay sự tình, bây giờ tu vi bị phong ấn, vì ứng phó này thái cổ di chủng, mọi người phế tốt một phen lực. Mà cổ Trường Thanh một mực tại khống chế bên người dây lụa, khống chế chúng tu sĩ chiến đấu. Cứ việc trung gian có người thụ thương, hiểu tại cổ Trường Thanh điều khiển phía dưới, mỗi cái thiên kiêu đều có thể tại thích hợp nhất vị trí phát huy bản thân tác dụng. Đây hết thảy, để cho một đám yêu nghiệt đối với cổ Trường Thanh kính nể càng sâu. Chậm rãi, bọn họ đối với cổ Trường Thanh cũng giao phó hoàn toàn tín nhiệm, dù là cổ Trường Thanh đem bọn họ kéo đến thái cổ di chủng trong miệng, bọn họ cũng sẽ không phản kháng. Hoàn toàn do cổ Trường Thanh điều khiển bọn họ chiến đấu. Đã như thế, bọn họ vậy mà tại phong ấn tình huống dưới một đường giết không ít đại ớt tiên cấp bậc thái cổ di chủng. Thẳng đến gặp được nửa bước đại la kim tiên cấp bậc thái cổ di chủng về sau, mọi người lòng trầm xuống. Bị phong ấn tu sĩ căn bản là không có cách ngăn trở thái cổ di chủng tùy ý nhất trảo, bọn họ công kích càng là không cách nào phá phòng, thực lực tuyệt đối chênh lệch, cơ hội tại trong khoảnh khắc liền làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ, mỗi cái tu sĩ đều bị trọng thương. Máu tươi đem mảnh không gian này mặt đất nhuộm đỏ, đại đa số tu sĩ mất đi chiến lực. Cổ Trường Thanh năng lực đã rất mạnh mẽ, tại hắn dưới thao túng, không để cho một người tử vong. Thế nhưng là, đây không phải dựa vào lực khống chế liền có thể chiến thắng đối thủ. Xong rồi, Phi Vũ đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng, chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ sẽ bị chỉ là nửa bước đại la kim tiên thái cổ di chủng chém giết. Nhưng mà tu vi bị phong ấn, bọn họ hiện tại phát huy thực lực mạnh nhất cũng bất quá thiên tiên thôi. Một đám thiên tiên, thậm chí còn có rất nhiều con có thể phát huy địa tiên thực lực tu sĩ, đánh như thế nào nửa bước đại la kim tiên. Lôi chủ rất mạnh, thế nhưng là cục diện dưới mắt, không phải bất kỳ thủ đoạn nào có thể giải quyết. Hiện tại, bọn họ thậm chí không có chiến lược. Thái cổ di chủng gào thét, vô số xúc tu hướng về Phi Vũ đám người kích xạ mà tới. Nhìn xem xúc tu cực tốc tới gần, không ít thiên kiêu đã nhận mệnh nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, phía dưới đại địa máu tươi phát ra tia sáng chói mắt, sau một khắc, bốn cái huyết sắc cột sáng xuất hiện, đem thái cổ di chủng phong tỏa. Từng đầu huyết sắc xiên xích từ trong cột sáng bay ra, đem thái cổ di chủng xúc tu toàn bộ khóa lại. Tứ phương tỏa thiên trận, tam tinh tiên trận. Trên lý luận, tam tinh tiên trận chỉ có thể ứng phó thiên tiên, bất quá cổ Trường Thanh trận pháp là liên hoàn trận pháp, tăng thêm luôn luôn có thể đánh đối phương một trở tay không kịp, cho nên có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với nửa bước đại la kim tiên thái cổ di chủng sinh ra ảnh hưởng. Lôi chủ có thể sử dụng tiên lực sao? Hắn làm sao làm được bố trí trận pháp? Tất cả tu sĩ đều là ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Sau một khắc, ánh mắt mọi người rơi vào phía dưới máu tươi bên trong. Coi như tu vi bị phong ấn, hiểu tiên nhân chi huyết bên trong tất nhiên là tồn tại tiên lực. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên lợi dụng bọn họ máu tươi, hoàn thành trận pháp bố trí. Từ đầu tới đuôi, bọn họ đều bị Cổ Trường Thanh khống chế di động, cho nên bọn họ bị kích thương, cũng hoàn toàn ở Cổ Trường Thanh nằm trong tính toán. Lôi chủ đây là hạng gì thủ đoạn nghịch thiên? Trong tuyệt vọng sinh cơ, chẳng ai ngờ rằng bọn họ lại có thể tuyệt sử phùng sinh. Su, Cổ Trường Thanh xuất hiện ở thái cổ di chủng phía trên. Tốc độ này là thần hành phù thể. Lôi chủ dĩ nhiên có được phù thể. Song linh thiên hổ hư ảnh xuất hiện ở Cổ Trường Thanh đằng sau. Phù thể hóa linh. Phi Vũ đám người trợn mắt khóc mồm, phù thể hóa linh cũng không phải muốn làm đến liền có thể làm đến. Cực kỳ hiển nhiên, Cổ Trường Thanh khắc họa phù thể sử dụng huyết dịch là song linh thiên hổ huyết dịch. Mà khi song linh thiên hổ hư ảnh đi ra nháy mắt, Cổ Trường Thanh nắm trong tay một bộ phận tiên lực, này tiên lực đến từ phù thể hóa linh ban cho lực lượng. Quanh, Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, tiên lực thôi động cuồng lôi gào thét, lập tức đem thái cổ di chủng đầu đánh nát. Cổ Trường Thanh rơi vào to lớn thái cổ di chủng trên thi thể, chậm rãi thu về bàn tay. Đồng thời, kèm theo song linh thiên hổ hư ảnh biến mất, hắn tiên lực chấn động cũng biến mất không còn tam tích. Một chưởng vỗ nát nửa bước đại la kim tiên cấp bậc thái cổ di chủng. Một đám thiên kiêu trong lòng kinh ngạc, thái cổ di chủng thân thể cường đại cỡ nào, bọn họ bị phong ấn tu vi tình huống dưới, liền phá phòng đều làm không được. Chớ nói chi là trực tiếp một chưởng đem cái kia cự đại cái đầu đánh tan nát. Thần hào cực dương lôi, chí cương chí dương, mạnh nhất chính là lực phá hoại. Đây cũng chính là lôi chủ bị phong ấn tu vi, toàn thịnh thời kỳ đánh ra thần hào cực dương lôi, chính là tiên đế thân thể, cũng có thể đánh nát. Phi Vũ giải thích nói, cuồng lôi bảng xếp hạng thứ hai nghịch thiên lôi đình, coi như không hoàn chỉnh, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Cổ Trường Thanh đứng ở thái cổ di chủng trên thi thể, trong miệng vẫn như cũ mang theo sinh tức thảo, hoảng hốt ở giữa, phảng phất tại hắn sau lưng xuất hiện một chùm ánh nắng, đem hắn chiếu rọi thần bí cường đại. Đây chính là vô địch sao? Phi Vũ đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh, giờ khắc này Cổ Trường Thanh trên người khí chất, không phải là loại kia tiện hề hề không có tiết tháo bộ dáng, mà là một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng vô địch. Cổ Trường Thanh rất nhanh từ thái cổ di chủng to lớn trên thi thể nhảy xuống, một lần nữa đem dây lụa cột vào bên hông mình, mang theo sinh tức thảo nhìn về phía trận mắt khóc mồm lôi thần điện yêu nghiệt, người thấy sao? Nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mọi người nghe vậy nhao nhao lấy lại tinh thần, sau một khắc, đều là cảm nhận được một cổ cực kỳ cường đại sinh mệnh khí tức đập vào mặt. Hiển nhiên nửa bước đại la kim tiên cấp bậc thái cổ di chủng là ngăn cách trận pháp trận nhãn. Rất nhanh, mọi người liền cao hứng bừng bừng hướng về đi về phía trước đi, lần này mọi người không có ở gặp được nguy hiểm, ngược lại chung quanh mê vụ chậm rãi tán đi. Đó là, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa một cái màu hồng ngọc trúc phía trên, khắc họa cực kỳ huyền diệu đường vân, ngọc trúc phía trên, một khỏa bàn đào đồng dạng đào quả chậm rãi lơ lửng, vô tận vầng sáng lượn lờ, nồng đậm sinh mệnh chi lực phát ra. Sinh mệnh nguyên đạo quả. Vệ Dương ngạc nhiên, một đám thiên kiêu đều lộ ra trợn mắt khóc mồm biểu lộ. Bọn họ dĩ nhiên tìm được sinh mệnh nguyên đạo quả. Lôi chủ, được cứu rồi. Lúc này, mọi người nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Chỉ có Phi Vũ chăm chú nhìn sinh mệnh nguyên đạo quả, cuối cùng chậm rãi cúi đầu xuống. Sinh mệnh nguyên đạo quả có thể tu bổ sinh mệnh bản nguyên, chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, lôi trong thần điện có đạo quả này ghi chép, nhưng mà chưa bao giờ có người thực sự từng gặp. Chỉ tiếc, này miếng đạo quả chỉ có thể trợ giúp một người khôi phục. Cổ Trường Thanh chậm rãi hướng đi sinh mệnh nguyên đạo quả, sinh mệnh nguyên đạo quả lực lượng phía dưới, hắn dĩ nhiên không cách nào nhảy lên. Lúc này, hắn theo màu hồng ngọc trúc bò lên. Cái này quả hắn phải tự mình ngắt lấy, nếu không không cách nào phục chế. Đạo quả nhất định là muốn cho Phi Vũ, một phương diện hắn không thể khôi phục thương thế, một phương diện triệt để thu mua lòng người. Ngắt lấy đạo quả cực kỳ thuận lợi, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền cầm đạo quả đi trở về. Sinh mệnh nguyên đạo quả bản thể bị hắn thu hồi, trong tay hắn đạo quả là phục chế phẩm. Một đám tu sĩ nhìn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, cũng có người đem ánh mắt liếc nhìn Phi Vũ, ai cũng biết, vô luận là Cổ Trường Thanh vẫn là Phi Vũ, ăn vào này miếng đạo quả, liền có thể khôi phục. Hiểu trong lòng mọi người là có khuynh hướng Cổ Trường Thanh phục dụng, dù sao cường đại như thế lôi chủ, nhất định có thể đủ dẫn đầu lôi thần điện đi về phía huy hoàng. Mặc dù Phi Vũ cũng rất mạnh, thế nhưng là so lôi chủ, kém rất rất nhiều. Phi Vũ đồng dạng có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người, hắn từ nơi này một số người trong ánh mắt biết đáp án. Hai tay chậm rãi nắm chặt, Phi Vũ cố nén lòng chua xót, im lặng không nói, hắn là vì cứu đại gia mà thụ thương, thế nhưng là, bị ném bỏ, vẫn là hắn. Hắn không trách đồng môn, đổi thành hắn, cũng sẽ như vậy tuyển, chỉ là trong lòng không cách nào ngăn chặn khổ sở. Ai cam tâm trở thành phế vật? Phi Vũ con mắt có chút chua, lại cố nén khóe mắt ướt át. Thẳng đến, sinh mệnh nguyên đạo quả đặt ở trước mặt hắn, giàu có từ tính thanh âm vang lên, ta nói qua, làm sao ngươi tới, ta làm sao đem ngươi mang về. Phi Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem đem sinh mệnh nguyên đạo quả đưa tới trước mặt hắn Cổ Trường Thanh, hai mắt lập tức đỏ bừng, cả người có chút không biết làm sao. Cổ Trường Thanh vỗ vỗ Phi Vũ bả vai, về sau có người khiêu chiến ta đây cái lôi chủ thời điểm, giúp ta đem bọn họ đánh ngã, được không? Phi Vũ lúc này cắn chặt hàm răng, cố nén bản thân yếu ớt, hai tay run không ngừng, bờ môi có chút nhúc nhích, rồi lại một câu đều không nói được. Cổ sư huynh, vậy ngươi? Thanh Linh nhịn không được nói, tiếp lấy lại liếc mắt nhìn Phi Vũ, lại là không có thuyết phục. Trong nội tâm nàng lo lắng nhất là Cổ Trường Thanh, thế nhưng là, Phi Vũ cũng là nàng đồng môn sư huynh, hơn nữa Phi Vũ là vì đại gia mới như vậy. Nàng cũng nói không đe lời thứ này không thích hợp Phi Vũ loại lời này. Vệ Dương đám người nhau nhau trầm mặc, nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lòng tràn đầy kính nể. Đổi thành bọn họ tuyệt đối làm không được từ bỏ như thế cơ hội trời cho, bọn họ không có vĩ đại như vậy. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới bội phục Cổ Trường Thanh người như vậy. Lôi chủ, ta không thể nhận. Phi Vũ hiển nhiên trải qua cực kỳ kịch liệt đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cúi đầu thở dài một hơi nói, ta chỉ là thần hồn bị hao tổn, nếu là cơ duyên tốt, tìm tới chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo, liền có thể khôi phục. Có thể ngươi là sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn, chỉ có như sinh mệnh nguyên đạo quả bậc này nghịch thiên chi vật, tài năng chữa trị. Vật này cho ta, là đại tài tiểu dụng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là trực tiếp đem sinh mệnh nguyên đạo quả đặt ở Phi Vũ trong tay. Vậy nếu là ngươi đời này đều không gặp được chữa trị thần hồn thiên tài địa bảo đâu? Làm cả một đời phế vật. Ngươi nói ngươi có thể cùng ta so sao? Bản lôi chủ đang đạo vô song, trận đạo vô song, khí đạo, phù đạo đều có độc lướt qua, không gì không biết, không gì không hiểu. Tu hành không đường, ta hoàn toàn có thể đi cái khác đường. Ngươi đây, trừ bỏ tu hành, ngươi còn có cái gì? Cầm đi, nếu là thật cảm động, chờ ngươi về sau tu vi cao, tại thay bản lôi chủ tìm một cái sinh mệnh nguyên đạo quả. Mặt khác, làm ta kiếm, bình định tất cả kẻ địch xâm lấn. Phi Vũ hai tay bưng lấy sinh mệnh nguyên đạo quả, mắt hổ trưng trưng, thật sâu nhìn xem Cổ Trường Thanh, sau một khắc, hai chân uốn lượn, trực tiếp quỳ xuống, ta Phi Vũ, đời này nguyện trở thành lôi chủ đại nhân kiếm, trảm tất cả kẻ địch xâm lấn. Tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương lôi chủ. Làm trái thề này, thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không luân hồi. Cổ Trường Thanh lúc này đem Phi Vũ đỡ dậy, vỗ vai hắn một cái, nam nhi dưới đầu gối là vàng, bất quá cái quỳ này, ta thủ lấy. Đi trước khôi phục thương thế, làm ta kiếm, tốt xấu cũng phải đột phá cái tiên đế a, bằng không thì ta quá mất mặt. Phi Vũ nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất muốn đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn ánh vào chỗ sâu trong óc. Một số năm sau, Phi Vũ từng như vậy đánh giá Cổ Trường Thanh, mẹ, lão tử lúc ấy quần lót đều bị lừa sạch, cẩu tạc kia. Phi Vũ đi khôi phục thương thế, Vệ Dương đám người khắp nơi tìm một phen, cũng không có phát hiện những cơ duyên khác, nhưng lại Cổ Trường Thanh, cảm giác có điểm gì là lạ. Lôi chủ, ngươi thật giống như trúng độc. Vệ Dương nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhịn không được nói. Giờ phút này, một đám thiên kiêu nhau nhau nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Giờ phút này Cổ Trường Thanh sắc mặt không có chút nào trắng bệch bộ dáng. Ngược lại là có loại không bình thường hồng nhuận phân phớt. Trên mặt hắn xuất hiện quỷ dị màu hồng đường vân. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, toàn thân trên dưới phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt một nửa, khô nóng vô cùng. Cổ Trường Thanh ánh mắt lúc này ngưng tụ tại Thanh Linh trên người, trong đầu lập tức hiện lên đem Thanh Linh đặt ở dưới thân xúc động. Sau một khắc, hắn nhịn không được nôn mửa liên tục, ta mẹ nó. Lúc này, Cổ Trường Thanh đem ánh mắt từ trên người Thanh Linh dời đi, rơi vào cơ phi trên người, lập tức ánh mắt hắn xích hồng, trong lòng diễn sinh ra vô tận dục vọng. Lúc nào trúng chiêu? Cổ Trường Thanh nghi ngờ trong lòng, hắn rõ ràng là xảy ra vấn đề, cũng không phải trúng độc, hắn thể chất này, bách độc bất xâm. Đây là thúc đẩy sinh trưởng tình dục năng lực. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía cách đó không xa màu hồng cây trúc. Hắn cùng với mọi người duy nhất khác nhau, chính là leo lên qua cái kia vọc trúc. Loại này thúc đẩy sinh trưởng tình dục năng lực, cũng không biết đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương thế, cho nên hắn tăng cường lục cảm chưa từng cảnh báo. Lúc này, Cổ Trường Thanh thôi động lôi đình, đem thể nội cổ này từ bên ngoài đến lực lượng cho tịnh hóa, nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện, hắn dĩ nhiên không làm gì được cổ lực lượng này. Lôi chủ tựa như là bị thúc đẩy sinh trưởng dục niệm. Cơ phi cảm nhận được Cổ Trường Thanh cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, liền nói ngay. Cái gì là thúc đẩy sinh trưởng dục niệm? Thanh Linh nhịn không được nói. Liền cùng phàm nhân ăn xưng dược một dạng. Cơ phi trả lời, nói tiếp, thứ này không phải độc tố, rất khó giải quyết. Chỉ có thể âm dương điều hòa. Bất quá, lôi chủ chính là thái cổ lôi thần thể, theo đạo lý nói, không có khả năng trúng chiêu mới đúng. Vừa nói, Cơ Phi nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Mộc Trúc, khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ này Mộc Trúc là Mị Tâm Trúc? Cơ Phi sư tỷ, cái gì là Mị Tâm Trúc? Tông môn ghi chép, sinh mệnh nguyên đạo quả phía dưới cây trúc chính là sinh khuyết trúc, vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Độc, lại ngắt lấy sinh mệnh nguyên đạo quả không thể phi hành, nhất định phải leo lên ngọc trúc. Ta biết cổ sư huynh chính là thái cổ lôi thần thể, không e ngại độc tố. Vì sau này sinh khuyết trúc biến thành Mị Tâm Trúc? Thanh Linh nghi ngờ nói, cổ Trường Thanh có thái cổ lôi thần thể sự tình, một đám tu sĩ đều biết, trước đây không lâu, phục chế thể lúc chiến đấu, cổ Trường Thanh chính miệng nói tới. Cũng chính bởi vì như thế, vừa rồi cổ Trường Thanh ngắt lấy sinh mệnh nguyên đạo quả thời điểm, không có người ngăn cản. Nơi này, trừ bỏ cổ Trường Thanh, cũng không có người thứ hai có bản lĩnh ngắt lấy sinh mệnh nguyên đạo quả, bởi vì sinh khuyết trúc độc tố, không phải dựa vào tu vi có thể ngăn cản. Loại thiên tài này địa bảo, không phải như vậy tốt. Cổ Trường Thanh đối với sinh mạng nguyên đạo quả cũng có hiểu biết, hắn cũng biết sinh khuyết trúc, lại chưa từng nghe qua Mị Tâm Trúc. Ta cũng là trước kia ở một nơi bí cảnh bên trong, tại không trọn vẹn trong sách cổ biết được. Sinh mệnh nguyên đạo quả, bình thường đều sinh trưởng tại sinh khuyết trúc phía trên, nhưng cũng có một phần ngàn tỷ xác suất xuất hiện ở Mị Tâm Trúc phía trên. Sinh mệnh nguyên đạo quả, có thể ngộ, nhưng không thể cầu, tăng thêm không thể dùng ngoại lực đem trái cây đánh xuống, nhất định phải leo lên sinh khuyết trúc. Dẫn đến rất nhiều tu sĩ may mắn nhìn thấy sinh mệnh nguyên đạo quả, lại cũng không chiếm được. Hiểu nếu là tu sĩ có nghịch thiên khí vận, gặp được là Mị Tâm Trúc. Vậy liền có thể miễn đi sinh khuyết trúc độc tố, được sinh mệnh nguyên đạo quả. Chỉ bất quá, Mị Tâm Trúc lực lượng là thúc đẩy sinh trưởng tình dục, nhất định phải âm dương điều hòa, nếu không, trong vòng 3 ngày, huyết nhục hóa lan, sinh tử đạo tiêu. Vừa nói, Cơ Phi mặt cười hơi đỏ nhuận, nhìn về phía cổ Trường Thanh nói, lôi chủ đại nhân, này Mị Tâm Trúc lực lượng cấp độ cực cao, chính là thần linh, cũng không làm gì được. Không bằng, để cho ta giúp ngươi giải độc. Cổ Trường Thanh giờ phút này đã bị Mị Tâm Trúc lực lượng hoàn toàn ăn mòn. Cổ lực lượng này xác thực rất quỷ dị, hắn phân biệt dùng cuồng lôi cùng huyết mạch chi lực, đều không có cách nào tiêu trừ. Trừ phi hoàn toàn kích phát huyết mạch, thế nhưng là, ở trước mặt mọi người hắn căn bản không có khả năng hoàn toàn kích phát huyết mạch. Cơ Phi là một cái mỹ nhân, nhưng là cổ Trường Thanh trong lòng khá là mâu thuẫn, Cơ Phi không phải hoàng gia ma tu, nếu là hôm nay vì cứu hắn thất thân, ngày sau, bọn họ phải nên làm như thế nào ở chung. Hơn nữa, hắn căn bản không biết Cơ Phi có hay không đạo lữ, dù sao cái tuổi này, có đạo lữ là phi thường bình thường. Không được. Thanh Linh liền nói ngay, tiếp lấy trực tiếp đi đến cổ Trường Thanh bên cạnh, đem cổ Trường Thanh cánh tay ôm, hung dữ nhìn chăm chăm Cơ Phi, việc này không tới phi ngươi. Cơ Phi nghe vậy lúc này cười cười, không có nhiều lời. Nói thật, nàng đối với cổ Trường Thanh dạng này trò chơi nam nhân quả thật có ý nghĩ, nhưng là nàng cũng không phải dễ dàng thay đổi nữ nhân. Nàng là có đạo lữ, tuy nói đạo lữ ở giữa, lấy nàng làm chủ. Hiểu như vậy tuy tiện liền cùng cổ Trường Thanh song tu. Trong nội tâm nàng cũng cực kỳ mâu thuẫn, mới vừa nói những cái này, cũng là vì để cho Thanh Linh chủ động đứng ra. Cũng miễn cho một hồi cổ Trường Thanh chủ động hỏi nàng, trang diện không tốt thu. Dù sao nàng là hiểu rõ Mị Tâm Trúc, cổ Trường Thanh có thể kiên trì đến bây giờ, đã là đại nghị lực, nhưng là không được bao lâu, hắn liền sẽ triệt để mất lý trí. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Thanh Linh đem hắn cánh tay bắt lấy, trên người khô nóng đã nhanh muốn để hắn phát cuồng, hắn vô cùng cần thiết song tu. Hiểu Lâm Thanh Sư đệ đây là ý gì? Việc này không tới phiên Cơ Phi, đến phiên ai? Chẳng lẽ ta còn muốn ép buộc cái nào đó sư muội? Sau một khắc, Thanh Linh lấy ra một cái ngăn cách trận bàn, đem trận bàn thôi động về sau, lôi kéo cổ Trường Thanh hướng về bên trong đi đến. Cổ Trường Thanh giờ phút này đã có chút mê loạn, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác giờ phút này Lâm Thanh sư đệ trên người phảng phất có loại để cho hắn mê muội mùi thơm. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Cổ Trường Thanh hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, duy trì lấy chỉ có lý trí, dò hỏi. Giải độc cho ngươi. Sư đệ, ngươi đừng nói giỡn. Đừng nháo. Cổ Trường Thanh muốn đem Thanh Linh đẩy ra, nhưng mà chẳng biết tại sao, Thanh Linh đối với hắn có loại trí mạng lực hấp dẫn. Tại sao có thể như vậy? Chí Dương Chí Cương Thần Hạo cực dương lôi điên cuồng ở trên người hắn xuyên toa, loại kia hưng phấn thậm chí ảnh hưởng tới cổ Trường Thanh tâm thần. Chẳng lẽ là tạo hóa tuyệt âm lôi đối với thần hạo cực dương lôi hấp dẫn? Không, không được, sư đệ thế nhưng là nam nhân a. Cổ Trường Thanh điên cuồng lắc đầu. Nhưng mà thần hạo cực dương lôi phảng phất không kiểm soát một nửa, dĩ nhiên chủ động chế trụ cổ Trường Thanh. Thanh Linh đem cổ Trường Thanh kéo vào trong trận pháp. Cổ Trường Thanh liền nói ngay, sư đệ, chúng ta cũng là nam nhân, ngươi đừng làm ta à. Hơn nữa, ta đây độc muốn kết hợp âm dương, không phải dương dương kết hợp, ngươi cái này nương pháo, không giải quyết được vấn đề này. Vừa nói, cổ Trường Thanh nhìn về phía bên ngoài trận pháp Cơ Phi đám người, nhanh cứu ta à. Rất nhanh, trận pháp hoàn thành. Đem Cơ Phi đám người ngăn cách bên ngoài, Thanh Linh chậm rãi ôm cổ Trường Thanh, nói khẽ, cổ sư huynh, ta liền giống như vậy nam nhân sao? Ừ. Cổ Trường Thanh có chút mộng, nhìn trước mắt Thanh Linh, nhịn không được nói, ngươi mặc dù là nam nhân, nhưng là ngươi giống nữ nhân. Ngươi liền không có nghĩ tới ta là nữ giả nam trang sao? Ai nữ giả nam trang chỉnh cùng nữ nhân một dạng a? Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, hai mắt quan sát tỉ mỉ trước mắt Thanh Linh, chẳng lẽ hắn nhìn lầm? Thanh Linh khuôn mặt bắt đầu chậm rãi phát sinh cải biến, trên người cấm thuật đường vân chậm rãi biến mất, sau một khắc, Thanh Linh phong hoa tuyệt đại bộ dáng xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Khuynh thành quốc sắc, tuyệt đại phong hoa. Cổ Trường Thanh ngạc nhiên nhìn trước mắt Thanh Linh, hắn gặp qua đỉnh cấp mỹ nữ rất nhiều, mắt thấy sớm đã vượt qua người bình thường. Hiểu giờ phút này Thanh Linh vẫn như cũ cho hắn một loại kinh diễm cảm giác. Cùng Lâm Thanh sư đệ vẫn là 6 điểm tương tự, giờ phút này lại là một cái 10 phần nữ nhân, ôn nhu, trang nhã, mỗi một phần đều dài hơn tại Cổ Trường Thanh trong tâm khảm, thật giống như hắn người trong mộng nhi. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh có chút si mê ánh mắt, Thanh Linh mặt cười hơi đỏ lên, một đôi mắt phượng ôn nhu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, thẹn thùng lộ ra vẻ tươi cười, cười duyên dáng. Bàn tay như ngọc trắng ôm Cổ Trường Thanh, Thanh Linh nói khẽ, Cổ sư huynh, ta thích ngươi, cực kỳ ưa thích. Cổ Trường Thanh ngửi say lòng người mùi thơm, thể nội mị tâm trúc chi lực lập tức đem hắn tất cả lý trí xông phá, sau một khắc, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên đem Thanh Linh ôm, hung hăng cắn Thanh Linh môi đỏ, nhảy lên quét ngang sự nữ xấu hổ, túy mộng sinh tử muốn trường lưu. Thanh Linh cảm thụ, không thể miêu tả, có lẽ là mị tâm trúc nguyên nhân, lại có lẽ là tạo hóa tuyệt âm lôi cùng thần hạo cực dương lôi tương tính. Cổ Trường Thanh hoàn toàn lâm vào điên cuồng đòi hỏi bên trong. Thanh Linh chính là lôi tu, lại là tu hành sinh mệnh pháp tác, như vậy, cũng bị dày vò vết thương chồng chất. Thời gian tại lúc này mất đi giá trị, Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn mất đi lý trí, mị tâm trúc lực lượng tại hai đạo cuồng lôi dung hợp bên trong, trở nên vô cùng cường đại. Thanh Linh cắn chặt hàm răng, bàn tay như ngọc trắng ôm Cổ Trường Thanh, thỉnh thoảng phát ra chọc người rên rỉ. Bên ngoài trận pháp, Phi Vũ đã hoàn toàn khôi phục, cũng lại nhân hòa đắc phúc, đột phá tiên đế chi cảnh. Hắn tới về sau, liền nghe nói Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh sự tình, lúc này nhịn không được nói, ta đều đột phá tiên đế, lôi chủ còn không có kết thúc sao? Có 10 ngày. Vệ Dương trong mắt tràn đầy hâm mộ, không hổ là chí cương chí dương thần hào cực dương lôi a, thật hâm mộ. Lôi chủ thể chất không giống nhau, hắn, nhưng là ngưng tụ thái cổ lôi thần thể, há lại chúng ta có thể so sánh với. Ai nha, tức giận, sớm biết liền không nên để cho Thanh Linh một người đi. Cơ Phi nhịn không được nói. Lúc này mọi người nhao nhao nhìn về phía Cơ Phi. Cơ Phi sư tỷ, há lại, ta thể chất cũng không kém. Vệ Dương cười tủm tỉm nói. Các, ngươi có thể có 10 ngày sao? Cục, 3 năm ngày vẫn là có thể. Ngân thương sắp đầu. Cơ Phi khinh bỉ nói. Không phải đâu sư tỷ, ngươi cái này quá đã thương người, trong bạn cùng lứa tuổi, ta cũng là rất lợi hại tốt a. Ta 10 cái đạo lữ, không người nào là ngoan ngoãn dễ bảo. Phi Vũ sư huynh 10 năm cái đạo lữ, cũng không gặp Phi Vũ sư huynh giống như ngươi khoác lác. Cũng là người trưởng thành, nói chuyện phiếm tiêu chuẩn tự nhiên cũng không nhỏ, nơi này thiên kiêu, đa số cũng là trăm tuổi tu sĩ. Vô luận nam nữ, đa số đều đã trải qua chuyện nam nữ, như Phi Vũ, Vệ Dương đám người, bên cạnh đạo lữ không biết bao nhiêu. Chính là nữ tu, cũng có rất nhiều có không ít nam đạo lữ, dù sao có thể đi theo Cổ Trường Thanh đi tới Lôi Yên tu sĩ, tại trong tông môn, cũng là người nổi bật. Tự nhiên có thể hấp dẫn đại lượng khác phái, cũng không ít nam tu nguyện ý trở thành chút nữ tu yêu nghiệt đạo lữ. Đương nhiên, tương đối mà nói, nam tu càng yêu dựa nam nữ sự tình, sẽ không dựa vào loại chuyện này thu hoạch tài nguyên, nữ tu là đa số sẽ treo giá, dựa vào loại sự tình này phụ thuộc cường giả. Lại hoặc là, nữ tu càng cảm tính một chút, đối với tình cảm nhu cầu càng cao. Cũng bởi vậy, đến tuổi nhất định, nữ tu vẫn như cũ có sự nữ, mà nam tu cơ bản cũng là kinh nghiệm phong phú hạ người, dù sao càng là cường hoành nam tu, đối với nữ tu thuần khiết càng để ý. Muốn phụ thuộc cường giả, liền muốn giữ mình trong sạch. Tự nhiên, thế sự không tuyệt đối, như Tiêu, Hồng Nguyệt bậc này tu sĩ cường đại, hoàn toàn là đối kiện nam nữ không hứng thú. Các nàng bản thân, chính là cường đại nhất một loại kia, cho nên, các nàng không dựa vào những cái này đi leo lên cường giả, chỉ là không tìm được hàng phục các nàng nam nhân. Mà như Thanh Linh, Mộng Ly loại này nữ nhân, có được khuynh quốc khuynh thành dung mạo, cho dù không phải xử nữ, cũng có thể để cho vô số cường đại nam tu xem như trân bảo, các nàng xem nặng, là tình cảm. Như vậy, lại qua 2 ngày, trận pháp cởi ra, Cổ Trường Thanh cùng Thanh Linh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giờ phút này Thanh Linh, mặt cười trắng bệch, suy yếu tiêu tụy, bị Cổ Trường Thanh ôm vào trong ngực, miệng nhỏ vểnh lên. Bàn tay như ngọc trắng thỉnh thoảng đem Cổ Trường Thanh bên hông thịt mềm xoay tròn 180 độ. Thanh Linh đã hoàn toàn khôi phục nguyên bản bộ dáng, trắng bệch mặt cười phối hợp tuyệt thế vô song dung nhan, lập tức hấp dẫn một đám nam tu ánh mắt. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ thầm than Cổ Trường Thanh cái này gia súc, 12 ngày a, coi là người a. Cục. Cổ Trường Thanh ho nhẹ một tiếng, lần này không cẩn thận trúng độc, giải độc dùng 12 ngày, làm trễ nải không ít hành trình. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, ta đều làm 15 ngày. A, à, quá. Lúc này Vệ Dương đám người nhao nhao nhịn không được khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Thanh Linh mặt cười đỏ bừng, lúc này đầu tựa vào Cổ Trường Thanh trong ngực, hung hăng vặn vẹo Cổ Trường Thanh bên hông thịt mềm. Cổ Trường Thanh lúc này đau ngược lại hít sâu một hơi. Này Mỹ Kiều nương lực tay thật không nhỏ a. À. Bất quá Cổ Trường Thanh trong lòng thật cao hứng, hắn liền nói đi, bản thân làm sao nhiều lần đối với sư đệ có ý tưởng, nguyên lai sư đệ là nữ nhân, cho nên hắn quả nhiên là ưa thích nữ nhân. Dọa tiểu gia nhảy một cái. Thanh Linh sư muội cũng thực sự là sớm chút bại lộ thân phận nha, khiến cho thật giống như ta Cổ Trường Thanh là giữ mình trong sạch có nguyên tắc người một dạng. 12 ngày chiến đấu hăng hái, Cổ Trường Thanh thần thanh khí sảng, nếu không có Thanh Linh sớm tại vài ngày trước liền trêu đắng, khôi phục lý trí Cổ Trường Thanh căn bản không có ý định đi ra. Thanh Linh tuyệt đối là tuyệt thế vô vật, nên vĩnh lên, nên gầy gò, mỗi một tấc da thịt đều phẳng phất như ngọc mài giống như tinh tế tỉ mỉ. Chính là vẫn luôn đem chơi tiếp tục, cũng đoạn sẽ không chán ghét. Hơn nữa Thanh Linh cực kỳ nhu thuận nghe lời, Cổ Trường Thanh trúng độc sau tự nhiên là công pháp gì tư thế đều thử qua, Thanh Linh mặc dù có chút vụng về, hiểu cái kia dáng người, chính là vụng về phối hợp, cũng đã đủ để cho Cổ Trường Thanh ném hồn. Ôn Như Hưng là một anh hùng, Cổ Trường Thanh mặc dù ưa thích chuyện nam nữ, bản tính phong lưu, nhưng cũng sẽ không trầm mê. Bây giờ độc tố đã giải, mọi người cũng đã nhận được cơ duyên, tiếp xuống cũng không cần thiết tiếp tục tại thăm dò Lưu Uyên. Nếu không, muốn là vận khí nghịch thiên lại gặp một cái sinh mệnh nguyên đạo quả, hắn thương thế này là khôi phục vẫn là không khôi phục đâu. Quan trọng nhất là Lôi Thần Điện yêu nghiệt đối với hắn đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, tin tưởng nếu là có người đối với hắn bất kính, Phi Vũ sẽ cái thứ nhất dạy đối phương làm người. Tiếp đó hắn muốn làm sự tình liền là lại Lôi Thần Điện tìm tu. Hắn cái này lôi chủ thân phận, bởi vì bị trọng thương không có khả năng kiên chú tu hành, ngược lại có thể danh chính ngôn thuận tại Lôi Thần Điện đem trận đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo các loại năng lực tăng lên. Lúc này, Cổ Trường Thanh liền tuyên bố lần này Lưu Uyên hành trình kết thúc, cùng một chỗ trở lại tông môn. Một đám yêu nghiệt không yên tâm Cổ Trường Thanh thương thế, nhao nhao biểu thị nguyện ý mạo hiểm tiếp tục tiến về Lưu Uyên phía dưới. Cổ Trường Thanh lúc này cự tuyệt, đồng thời biểu thị sinh mệnh nguyên đạo quả bậc này kỳ vật, không có khả năng thời gian ngắn xuất hiện hai cái, tiếp tục lại, cũng không khả năng có bậc này chữa thương thánh vật. Thân ngoại hóa thân mang theo Lôi Thần Điện yêu nghiệt tại Lưu Uyên tìm kiếm cơ duyên, đồng thời bản thể thì tại hoàng gia toàn lực tu hành, tăng cao tu vi. Một năm qua này, Lôi Thần Điện cùng hoàng gia đối phi thăng cố nhân hỏi dò không ít. Lôi Thần Điện một khối này Cổ Trường Thanh không rõ ràng, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đều tại Lưu Uyên. Hoàng gia cho hắn tin tức lại làm cho hắn có chút không nắm chắc được chủ ý. Lấy hoàng gia năng lực tình báo, xác thực tìm được một chút cùng hắn cùng một cái phàm vực phi thăng tu sĩ. Những tu sĩ này có không ít cũng là Thanh Điện Mạc Điện đệ tử, cũng có một chút là cùng Cổ Trường Thanh không sai những tông môn khác tông chủ. Thanh Điện Mạc Điện đệ tử tư chất đều không kém, Cổ Trường Thanh năm đó hao phí đại lượng tài nguyên cho bọn họ tăng lên tư chất, đến tiên vực cũng đều có tiền đồ. Có không ít càng là trở thành đế tông nội môn đệ tử. Cổ Trường Thanh biết rõ bọn họ qua rất tốt, cũng không chủ động liên hệ những tu sĩ này, dù sao lòng người khó dò, có lẽ có ít người vẫn như cũ đem hắn xem như có thể bỏ ra tính mệnh chủ thượng. Có ít người, chỉ là trong lòng tôn kính hắn, lại muốn truy cầu bản thân đại đạo. Hắn chủ động liên hệ những cái này phàm vực đệ tử, ngược lại sẽ trở thành một số người gánh vác. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh có thể lý giải, hắn chưa bao giờ nghĩ tới trở thành chút cố nhân trên đường lớn trở ngại. Những người này, tại phàm vực theo hắn cùng nhau huyết chiến. Phần nhân tình này, hắn một mực nhớ kỹ. Nếu là tương lai có cơ hội, hắn sẽ lần nữa dẫn đầu đã từng thủ hạ vấn đỉnh dãy núi cao hơn, cũng sẽ tôn trọng muốn truy cầu bản thân đạo bàn cũ. Năm đó Thanh Điện 70000 tu sĩ phi thăng, sáng tạo ra hạng gì hành động vĩ đại, theo đạo lý mà nói, phi thăng trì không ngừng xuất hiện phi thăng tu sĩ, tất nhiên sẽ gây nên oanh động. Thế nhưng là căn cứ một năm qua này, hoàng gia tình báo thế lực tìm hiểu, cũng không phát hiện bất luận cái gì tiên vực xuất hiện qua số lượng to lớn đại tu sĩ phi thăng tình huống. Hoàng gia đem gần trăm năm nay, 10 đại tiên vực phi thăng trì phi thăng ghi chép toàn bộ ra một lần, cuối cùng mới tìm được ngần ấy cùng Cổ Trường Thanh cùng phàm vực tu sĩ. Mà những tu sĩ này bên trong cũng chỉ có Quân Lang đám người cùng Cổ Trường Thanh còn có chút sâu xa, lại chưa từng xuất hiện bất kỳ một cái Cổ Trường Thanh bên người thân cận tu sĩ. Như Mộng Ly, Lục Vân Tiêu, Ninh Thanh Lang chờ cùng hắn cực kỳ thân mật tu sĩ, càng là không có bất kỳ cái gì tình báo, chính là hoàng gia bên trong am hiểu vận mệnh pháp tác tu sĩ, cũng không tính được Lục Vân Tiêu đám người chỗ. Thật giống như có một cổ lực lượng thần bí trợ giúp những người này che lấp thiên cơ. Hoàng gia, Cổ Trường Thanh trụ sở. Hoàng Tư Nhã nghẹn ngào về sau, đem Cổ Trường Thanh y phục mặc tốt. Trong mắt tràn đầy nhu tình cùng cuồng nhiệt nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhưng có chút đau nhức mê người cái miệng nhỏ nhắn vũ mị nói, công tử, như vậy tu hành, thật đối với ngươi không có thương hại sao? hoàng gia song tu công pháp, tới nay bổ làm chủ, trong đó bá đạo nhất chính là âm dương thiên khuyết thuật. Này song tu công pháp cũng không phải là bình thường đạo thuật, mà là cấm thuật, chính là hoàng gia đại đế, cũng ít có tu hành, bởi vì quá tổn hại âm đức. Một khi tu hành, chỉ cần 5 lần, cũng đủ để cho bị thải bộ tu sĩ thần hồn câu diệt, huyết nhục vỡ nát, trở thành một tấm da người. Có thể nói, nếu không có vạn bất đắc dĩ, cho dù là hoàng gia tu sĩ, cũng sẽ không dùng này cấm thuật, cũng chỉ có cổ trường thanh bậc này thân phận, mới có thể tiếp xúc như thế nghịch thiên cấm thuật. Cổ trường thanh dùng này cấm thuật tu hành, lại nghịch chuyển công pháp, bản thân vẫn là thải bộ người, lại tiếp nhận bị thải bộ tu sĩ phản vệ. Đã như thế, mặc dù giảm bớt cấm thuật hiệu quả, lại có thể miễn đi bị thải bộ đối tượng bị hắn hút khô, trái lại, bị thải bộ đối tượng còn có thể nhờ vào đó tăng cao tu vi, rèn luyện tư chất. Hoàng Tư Nhã đã là như thế, vẹn vẹn thời gian một năm, nàng tu vi cũng đã đột phá Đại La Kim Tiên chi cảnh, tu vi tăng lên nhanh chóng, Hoàng Tư Nhã chính mình cũng không dám tin. Cổ Trường Thanh đồng dạng bước vào Đại La Kim Tiên sơ kỳ chi cảnh, có thể nói tu hành thần tốc. Không thể không nói, công pháp ma đạo khắp nơi cũng là đối với thân thể phản vệ, tổn thương, nhưng là hắn hiệu quả xác thực so chính đạo công pháp mạnh hơn. Cổ Trường Thanh cảm giác mình thiên sinh liền thích hợp tu hành loại này, có cường đại phản vệ là hiệu quả kỳ giai công pháp, hắn sức khôi phục vốn liền nghịch thiên, lại có chí ma đạo tâm. Cấm thuật phản vệ với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Cùng Hoàng Tư Nhã tu hành đồng thời, hắn còn tặng cho Hoàng Tư Nhã bất diệt thạch tâm, đem Hoàng Tư Nhã thu phục ngoan ngoãn dễ bảo, đồng thời cũng tăng cường thể chất nàng, để cho nàng có thể đang trong tu hành kiên trì thời gian dài hơn. Dù sao bây giờ Cổ Trường Thanh tu hành đối tượng chỉ có Hoàng Tư Nhã một người. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời có thể tại hoàng gia chọn lựa người thích hợp tu hành, bất quá hoàng gia đại đa số cũng là ma tu. Những cái này ma tu bên trong thiên chi kiêu nữ, cơ bản đều không phải là tấm thân xử nữ. Cổ Trường Thanh có chút tư tưởng bệnh thích sạch sẽ, không muốn vì tu hành tùy ý tìm người, mà là một cái ma tu, nhưng như cũ là tấm thân xử nữ tu sĩ, đại đa số đều có bản thân ý nghĩ người. Cổ Trường Thanh bản thể bây giờ là một cái triệt để ma tu, nhưng như cũ có bản thân kiên trì. Hắn sẽ không cầm thân phận đi bức hiếp những nữ tử này. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu có Hoàng Tư Nhã loại tình huống này nữ tử, nhưng như Hoàng Tư Nhã như vậy tuyệt sắc không có. Cổ Trường Thanh không tính là gì quân tử, lại cũng không trở thành cái gì nữ nhân đều muốn. Bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ tử cũng có mấy cái, ánh mắt tự nhiên cao hơn kỳ. Nhưng lại Hoàng Linh Hy cái này tuyệt sắc nữ đế là phi thường thích hợp cùng hắn cùng nhau tu hành âm dương thiên khuyết thuật. Hoàng Linh Hy lần trước cùng Cổ Trường Thanh tu hành về sau, mượn nhờ ma đạo thật thanh âm thu được đột phá đại đế thời cơ, đằng sau liền một mực tại bế quan, đến hôm nay còn chưa từng xuất quan. Nếu là có thể cùng nữ đế song tu, đối với Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên tất nhiên trợ giúp cực lớn, khả năng chỉ cần mấy năm là hắn có thể đủ tiếp tục đột phá tu vi, bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ chi cảnh. Đến Đại La Kim Tiên chi cảnh về sau, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm giác tu vi tăng lên chậm rất nhiều. Chính là mỗi ngày dùng đế đạo tinh cùng đang dược cao cấp tu hành, cũng vô pháp làm đến trước đó như vậy nhanh chóng tăng cao tu vi. Đây cũng chính là Cổ Trường Thanh trong lòng nghĩ như vậy, đổi thành tu sĩ khác, vẫn như cũ sẽ khiếp sợ tại Cổ Trường Thanh tu hành tốc độ. Dù sao tiên nhân 1.800 năm tăng lên nhất cảnh tu vi mới là bình thường. Cổ Trường Thanh không cổ hủ, nay song tu công pháp tốt như vậy dùng, lại cùng hắn thể chất như thế xứng. Hắn đương nhiên không có khả năng giả thanh cao giả vờ chính đáng, không cần loại phương thức này tu hành. Chỉ bất quá cấm thuật, dù sao cũng là cấm thuật, tu hành một đạo, quý ở một bước một cái dấu chân, Cổ Trường Thanh loại này vừa qua thức, còn sẽ không để cho căn cơ phù phiếm tu hành, cũng tồn tại to lớn tai hại. Cái kia chính là sẽ ăn mòn tu sĩ đạo tâm, để cho tu sĩ trầm mê ở nam nữ chi nhạc. Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm giác, mình cùng Hoàng Tư Nhã mỗi một lần tu hành, trong đó niềm vui thú đều muốn so với một lần trước càng sâu. Thật giống như thứ này có nghiện đồng dạng, một lần sau một lần để cho hắn điên cuồng, để cho hắn không cách nào tự kiềm chế. Nhìn Hoàng Tư Nhã liền biết, Hoàng Tư Nhã cái kia một đôi đầy nước trong con ngươi đã chỉ còn lại có Cổ Trường Thanh, hận không thể Cổ Trường Thanh cùng nàng một mực tu hành đến thiên hoang địa lão. Rõ ràng mới tu hành xong, rõ ràng Hoàng Tư Nhã thân thể đã có chút hư thoát, tiếp tục tu hành không có chỗ tốt, ngược lại sẽ thương tới bản nguyên. Nàng vẫn là không nhịn được muốn cùng Cổ Trường Thanh tiếp tục triền miên. Đây chính là cấm thuật tai hại. Phải biết, cấm thuật phản vệ đều bị Cổ Trường Thanh đã nhận lấy. Hoàng Tư Nhã thụ ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng như cũ như vậy, có thể nghĩ Cổ Trường Thanh tiếp nhận ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Cũng chính là Cổ Trường Thanh có đạo thức, có thể trấn trụ hồn phách, không nhận cấm thuật ăn mòn, bảo trì lý trí. Hiểu trong đó niềm vui thú, cũng quả thật làm cho Cổ Trường Thanh có chút an tủy trong xương, mới biết liếm nó cũng ngon, lưu luyến quên về. Nếu không có những ngày này, thân ngoại hóa thân cùng thanh linh tung hoành không ngừng, để cho hắn có loại không nhận cấm thuật ảnh hưởng cảm giác mới lạ thụ. Bản thể hắn thật đúng là không nhanh như vậy kết thúc tu hành. thân ngoại hóa thân cùng bản thể thuộc về một thể, có thể dung hợp, có thể tách rời, mặc dù một hồn song phân, hồn phách, nhưng cũng có thể dung hợp, cảm giác cộng hưởng, tư tưởng cộng hưởng. Có chút độc giả không thể tiếp nhận thân ngoại hóa thân cùng nhân vật chính nữ nhân viên Vân Phúc Vũ, ta làm không tính chuẩn xác giả thiết, thân ngoại hóa thân chính là Cổ Trường Thanh tay, chính các ngươi lấy tay, sẽ không cảm thấy mình bị mang cái mũ à. Cũng may này cấm thuật mặc dù bá đạo, lại cũng không cải biến tu hành giả bản tính, như Hằng Tư Nhã, nàng chỉ là đối mặt Cổ Trường Thanh thời điểm, hận không thể cùng Cổ Trường Thanh hàng đêm sen ca, nhìn thấy đừng nam tu, lại không loại suy nghĩ này. Thậm chí này cấm thuật còn để cho Hằng Tư Nhã đối với nam nhân khác càng không có cảm giác. Yên tâm, cấm thuật phản phệ đối với ta vô dụng. Cổ Trường Thanh chờ Hằng Tư Nhã đem áo bào xuyên tốt về sau, liền đứng người lên, lấy ra thần linh thiên tụy tinh, đem vật này hấp thu trước đó, không được rời đi căn phòng này. Tuân mệnh công tử. Hằng Tư Nhã lúc này nhu thuận nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy hướng về đi ra bên ngoài. Hắn từ phàm vực phục chế tứ đại chí bảo dùng không ít. Đến tiên vực về sau, hắn rõ ràng phát hiện phục chế những cái này chí bảo cần âm dương bản nguyên khí vượt xa tại phàm vực phục chế những bảo vật này cần thiết âm dương bản nguyên khí. Béo bảo trả lời là đây chính là thiên địa trật tự. Đồng dạng thiên địa chí bảo tại phàm vực sẽ bị phàm vực thiên đạo áp chế, chỉ có thể đối với phàm vực tu sĩ vốn có nghịch thiên hiệu quả, đến tiên vực cũng sẽ bị tiên vực thiên đạo áp chế, hiểu lại có thể đối với tiên nhân có một dạng nghịch thiên hiệu quả. Phục chế cần thiết âm dương bản nguyên khí tự nhiên càng nhiều. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh chỉ có thể hối hận mình ở phàm vực sau không nhiều phục chế một chút, bất quá nghĩ lại, phàm vực tài nguyên đều bị hắn tiêu hao thất thất bát bát, cũng không thể toàn bộ dùng để chuyển hóa âm dương bản nguyên khí đi, cái kia tu sĩ khác còn muốn hay không tu hành. Cũng không trách được béo bảo tại phàm vực không nói, bởi vì béo bảo rất rõ ràng, hắn căn bản không có nhiều tài nguyên như vậy, phục chế càng nhiều bảo vật. Số lượng không nhiều lắm, Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng gặp một người liền đưa bảo vật. Trừ phi là đối với mình 100% trung tâm tu sĩ hoặc là hắn xem như thân nhân nữ nhân, huynh đệ, trưởng bối chờ. Đương nhiên, bảo vật này khí tức cao đẳng, không thể tùy tiện bại lộ. Cổ Trường Thanh lúc trước khi thật nghĩ tặng cho Tử Vân, nhưng là không có cơ hội, nếu là hắn trước khi đi cho Tử Vân, chỉ làm cho Tử Vân mang đến sát sinh họa. Chính là hiện tại cho Hoàng Tư Nhã, cũng là trong phòng bố trí tầng tầng ngăn cách trận pháp. Vì sao sẽ cho Hoàng Tư Nhã? Bởi vì Cổ Trường Thanh có thể vững tin, Hoàng Tư Nhã đã hoàn toàn là người khác. Đây cũng là cấm thuật âm dương thiên khuyết thuật bá đạo chỗ. Chỉ cần thải bộ số lần đầy đủ, sẽ để cho bị thải bộ một phương xuất phát từ nội tâm phải lòng đối phương. Cái này kêu là ngũ phục đối phương, không chiếm được tâm ngươi. Vậy trước tiên nhường ngươi rộng mở hoa nhị lại mở rộng cửa lòng. Đương nhiên, không có người có thể kháng trụ 5 lần thải bộ, cho nên loại hiệu quả này kỳ thật vô dụng. Cũng chính là Cổ Trường Thanh loại này biến thái, có thể phát huy loại hiệu quả này. Cổ Trường Thanh đối với cái này cũng rất có chút xoắn xuýt. Hắn không biết về sau có nên hay không cùng Tần Tiểu Nguyệt đám người cùng nhau tu hành này cấm thuật. Bất quá nghĩ lại, Tần Tiểu Nguyệt đám người vốn liền yêu hắn sâu vô cùng, tu hành loại công pháp này đối với các nàng mà nói, lại có gì ảnh hưởng. Rời phòng, đại viện bên ngoài, Hoàng Tề Thiên đám người đã đứng chờ ở bên ngoài. Cổ Trường Thanh bây giờ thủ hạ, lấy Hoàng gia bác tử làm chủ, tuy nói hắn có thể tùy ý mệnh lệnh Hoàng gia tiên đế, đại đế các loại, nhưng là thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt, dùng thuận tay. Huống hồ, Hoàng gia là thế hệ trẻ tuổi. Tương lai chấp chưởng hoàng gia, cũng tất nhiên là hoàng gia bác tử cùng Cổ Trường Thanh. Tham kiến ma tử. Hoàng Tề Thiên, Hoàng Khiếu Long đám người nhau nhau quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Cổ Trường Thanh đứng chắp tay, nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Vừa nói, Cổ Trường Thanh hướng về tông môn đại điện đi đến, vừa đi, vừa hỏi nói, ta phân phó sự tình, có tin tức không? Ma tử, như lời ngươi nói Lục Vân Tiêu, Quy Hải chờ tu sĩ tin tức, chúng ta xác thực chiếm được một chút tin tức. À, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ, liền nói ngay. Tin tức gì? Đệ tứ tiên vực, 20 năm trước xuất hiện một vị thần bí kiếm tu, lấy thiên tiên tu vi, diệt một cái tiểu tông cả nhà, mà cái này tiểu trong tông có nửa bước đại la kim tiên tồn tại. Sau đó 10 năm, người này không ngừng xuất thủ, cơ hồ đem đệ tứ tiên vực nhị đẳng phía dưới tông môn giết sạch. Đệ tứ tiên vực, đế tông thiên tinh đế các tức giận, phái người truy sát người này, nghe nói người này cùng đại la kim tiên một trận chiến, lấy trọng thương đại giới giết một tên đại la kim tiên sau biến mất không còn tâm tích, sau đó mấy năm đều chưa từng xuất hiện. Hoàng Khiếu Long hồi đáp, tiếp lấy bắt đầu câu lê Lục Vân Tiêu bộ dáng, đây là tên tu sĩ kia bộ dáng, ta xem người này cùng ma tử khắc họa tu sĩ giống nhau đến mấy phần, lại không biết có phải hay không cùng một người. Mặt khác, ma tử ngài khắc họa Lục Vân Tiêu cùng đệ tứ tiên vực thiên tinh đế các mất tích thiếu các chủ Triệu Vạn Tinh có 8 phần tương tự. Triệu Vạn Tinh, Triệu Vạn Tinh. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, hắn nhớ kỹ, Lục Vân Tiêu đoạt xá tiên nhân thân thể, chính là Triệu Vạn Tinh, bây giờ theo Lục Vân Tiêu thực lực tăng lên. Hắn đã bắt đầu biến thành bản thân bộ dáng. Vâng, từ vạn năm trước, tại Đệ Tứ Tiên Vực gặp vô số tiên nhân thù địch, phụ mẫu, huynh đệ, đồng tộc nhân tất cả đều chết thảm. Trong lòng của hắn cừu hận, tại phàm vực còn có thể bởi vì ta đè nén xuống, đến tiên vực, liền vừa phát không thể vãn hồi. Trận này sắc nghiệt, sợ là sẽ không đình chỉ. Vạn năm cừu hận, nào có vô tội có thể nói. Vâng Tiêu, trận này sắc nghiệt, ta sẽ cùng với ngươi cùng nhau gánh vác, đáng chết người, ngươi giết không, ta sẽ giúp ngươi giết, dù là nhắm trúng người ngươi oán trách. Không đáng chết người, ta tin tưởng ngươi, sẽ không giết. Vân Tiêu là mình bại lộ, nếu là Vân Tiêu không bại lộ, lấy hoàng gia tình báo cũng tra không được bọn họ ở tại. Nhìn tới, là Diệp Thúc vì bảo hộ bên cạnh ta người, lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng đúng, Diệp Thúc người thế nào, hắn trực tiếp trảm đại đế cùng tiên đế, việc này tất nhiên sẽ gây nên 10 đại tiên vực chấn động. Hắn làm như thế, cũng là tránh cho ta ở tại phàm vực tu sĩ bị tiên vực tu sĩ để mắt tới. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, chỉ bất quá, cực kỳ hiển nhiên, Ngũ Hành Thánh Chủ hảo ý cũng làm cho hắn tìm cố nhân trở nên khó khăn rất nhiều. Năm đó, nên thanh lang đám người phi thăng thời điểm, hắn liền từng dặn dò qua, phàm vực sự tình nhất lên phong ba không nhỏ, mà hắn Cổ Trường Thanh tình huống nhạy cảm như vậy. Nếu là phàm vực xuất hiện phản đồ, bọn họ đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên, hắn nói qua, đến tiên vực, trừ hắn chủ động tìm bọn hắn, nếu không, Lục Vân Tiêu bọn người ở tại không rõ ràng hắn tình huống cụ thể dưới điều kiện, không thể chủ động tìm hắn. Bọn họ nhất định phải mai danh ẩn tích, che giấu tung tích. Bây giờ hắn thành Lôi Thần Điện lưu chủ, Lục Vân Tiêu coi như muốn dò xét tình huống của hắn, cũng không thoải mái, tăng thêm thương thế hắn vấn đề. Lôi Thần Điện cũng không có đem hắn tiến hành trắng trợn tuyên dương. Mà Nam Thiên Đình bị diệt môn, cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, dù sao Lôi Thần Điện hợp tác với hoàng gia, vì vậy, Lôi Thần Điện cùng hoàng gia đối với chuyện này đều tiến hành ngậm miệng. Cái này cũng dẫn đến trừ bỏ số ít tông môn, đại đa số tông môn cũng không biết Lôi Thần Điện lôi chủ Cổ Trường Thanh sự tình. Rất nhiều tông môn biết rõ Lôi Thần Điện có tên nhiệm lôi chủ, nhưng căn bản không biết vị này lôi chủ tính danh, tu vi chờ. Kỳ thật cái này cùng Cổ Trường Thanh nguyên bản kế hoạch không hợp, chỉ bất quá hắn cũng minh bạch, bản thân dự định giấu giúp, liền tất nhiên muốn đối mặt loại tình huống này. Nếu không, các đại tông môn đều đến khiêu chiến Lôi Thần Điện lôi chủ, hắn còn thế nào tàn? Đến mức đệ ngũ tiên vực, cơ bản đều bị hai thế lực lớn nắm trong tay. Tại đệ ngũ tiên vực tìm hiểu tin tức tông môn có thể có được tin tức cũng là hai thế lực lớn cần bọn họ biết rõ tin tức. Hoàng gia ma tử, danh chấn mười vực, Lôi Thần Điện lôi chủ lại bị tận lực giấu giếm. Bây giờ, nhưng lại lòng khéo thành vụn, đã sớm nên nghĩ đến Ngũ Hành Thánh Chủ làm việc giọt nước không lọt, hắn liền không nên nhiều thao phần này tâm. Hoàng gia trắng trợn như vậy tìm bọn họ tình báo, sợ là khiến cái này cố nhân càng thêm cẩn thận trốn đi, ai, cũng là chuyện tốt, đều dài hơn bản lãnh. Vân Tiêu lấy thiên tiên chi lực chém giết nửa bước đại la kim tiên, không hổ là ta Cổ Trường Thanh huynh đệ. Cổ Trường Thanh âm thầm kiêu ngạo, cũng không biết quy hại cái kia bệnh thần kinh đang gieo họa tông môn nào, không có mấy người chịu được hắn trách tính cách a. Mộng Ly đâu? Ta mặc dù đem thông thiên tháp bản thể mang ở trên người, lại cũng không biết nha đầu này sẽ không gặp phải nguy hiểm. Thanh Lang sẽ giấu giúp, nhất định dịch dung sửa họ mai danh, bằng vào ta đối với nàng hiểu rõ, nàng biệt hiệu tất nhiên là Ninh Tiểu Trúc, có lẽ có thể từ manh mối này tìm tới Thanh Lang. Tiếu Nguyệt lời nói, trong cơ thể nàng có trật tự thủ hộ giả thần hồn bảo hộ, sẽ không có sự tình. Cổ Trường Thanh nghĩ rất nhiều, cuối cùng lắc đầu, thôi, ta cuối cùng là nghĩ đến bảo vệ bọn hắn, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, bọn họ có cần hay không ta bảo vệ. Có lẽ không có ta, bọn họ có thể có được càng mênh mông hơn bầu trời. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh dặn dò, tiếp tục chú ý ta nói cho các ngươi biết những người này tin tức, nhận được tin tức về sau, cũng không nên kinh động bọn họ, trong bóng tối bảo hộ. Đương nhiên, bọn họ không chính mình xuất hiện, các ngươi sợ là rất khó chiếm được bọn họ tin tức. Tuân mệnh. Mặt khác, chăm chăm tốt thiên tinh đế các, tùy thời chú ý Lục Vân Tiêu tin tức. Thời khắc tất yếu. Cổ Trường Thanh ngôn ngữ có chút dừng lại, nhưng tiếp hướng Hoàng Tề Thiên đám người, diệt thiên tinh đế các. Chúng ta minh bạch. Ừ, các ngươi cho ta truyền âm nói mấy vị tiên đế đều ở đại điện, có biết vì chuyện gì? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Ba vị đạo đế lão tổ sớm tại nửa năm trước cũng đã thu hoạch được tất cả truyền thừa. Từ tinh hồn giới bên trong sau khi rời đi bế quan tìm tu, bây giờ đang ở tinh hồn giới bên trong tu hành là hoàng gia đại đế. Cho nên, hoàng gia chân chính đương gia, chỉ còn lại có một đám tiên đế. Một năm qua này, Cổ Trường Thanh cơ bản đều ở tu hành, trừ bỏ cùng hoàng tư nhã song tu bên ngoài, chính là tại hoàng gia đệ nhất thánh địa tu hành lĩnh hội công pháp. Tinh hồn giới bên trong, có hoàng gia tất cả công pháp truyền thừa, còn có bát đại phe phái truyền thừa, đương nhiên. Bát đại phe phái truyền thừa Cổ Trường Thanh ưu tiên để cho hoàng gia đại đế trước tiến vào bên trong tiềm tu. Thứ này tại hắn vậy, hắn về sau có là thời gian. Hoàng gia công pháp bên trong, công pháp giống vậy đối với hắn tác dụng không lớn, bất quá hắn cũng hao tốn tiếp cận 5 tháng đem tất cả công pháp toàn bộ độc thuộc lòng lĩnh ngộ. nắm vững công pháp càng nhiều, hắn đối với pháp tắc cảm ngộ, đối với đạo pháp nắm vững đều sẽ mạnh lên. Hoàng gia công pháp không nhiều, cũng liền mấy vạn loại, đồng dạng trắc trụy tiên pháp không tư cách tiến vào hoàng gia tu sĩ pháp nhãn. Mấy vạn loại công pháp bên trong, đế pháp có ngàn loại, nhất đẳng tiên pháp vô số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.